Chương 203, cơ hội, 4. Hàn Nặc mới vừa ở phòng khách ngồi một hồi, Lý Tâm Nghi điện thoại liền lại đánh tới, nàng đã đến Lâm ra cửa. Mẹ nuôi, ta đi trước. Hàn Nặc hướng Diệp Tuyết tạm biệt no y. Diệp Tuyết gật đầu cười, chú ý an toàn, chơi đến vui vẻ một chút. Ừm, mẹ nuôi gặp lại. Hàn Nặc vừa đi ra khỏi đại môn, đã nhìn thấy dừng ở cửa ra vào màu trắng xe thể thao, ghế lái nơi nào ngồi Lý Tâm Nghi. Lý Tâm Nghi cùng Hàn Nặc vẫy gọi, ra hiệu nàng lên xe, Hàn Nặc mở cửa xe ngồi xuống vị trí kế bên tài xế. Này Tâm Nghi! Lý Tâm Nghi nhàn nhạt mà cười cười, thanh âm ôn nhu, ta như vậy đột nhiên hẹn ngươi dạo phố, có phải hay không quấy rầy đến ngươi a? Hàn Nặc nhanh lên lắc đầu, không có á, ngươi sẽ hẹn ta dạo phố, ta thực vui vẻ. Mặc dù Lý Tâm Nghi đột nhiên đến thăm, là có điểm quấy rầy Hàn Nặc nghỉ trưa, nhưng là Hàn Nặc trong lòng lại cũng không trách tội Lý Tâm Nghi. Tại Hàn Nặc xem ra, Lý Tâm Nghi là một cái cực ưu tú nữ hài tử. Không chỉ có gia thế tốt, lớn lên cu nở dê xinh đẹp, hơn nữa đối nhân xử thế cái gì cu nở dê lệ phép hào phóng, đối Hàn Nặc cu nở dê vẫn luôn thực khách khí hữu hảo. Hàn Nặc đối nàng vẫn rất có hảo cảm. Hơn nữa bởi vì Lý Tâm Nghi cùng Nghiêm Du thành quan hệ, Hàn Nặc vẫn luôn đối Lý Tâm Nghi có một loại đặc thù cảm giác. Nàng là Nghiêm Du thành thích nữ hài tử, Hàn Nặc đã từng cu nở dê vụng trộm ghen tị qua nàng. Chẳng qua là gần nhất Hàn Nặc rất ít trông thấy nàng cùng Nghiêm Du Thành cùng lúc xuất hiện, liền lần này bóng rổ thi đấu vòng tròn, Lý Tâm Nghi cu nở dê một lần đều không có tới. Hàn Nặc vốn dĩ cu nở dê hoài nghi tới, Lý Tâm Nghi cùng Nghiêm Du Thành trong lúc đó có phải hay không chuyện gì xảy ra, nhưng là tại Lý Tâm Nghi phát hoẹ chặt nói cho nàng Nghiêm Du Thành bị thương qua đi, Hàn Nặc lại âm thầm ở trong lòng chế rêu là chính mình suy nghĩ nhiều. Giữa bọn hắn làm sao có thể xảy ra chuyện gì đâu. Nghiêm Du Thành như vậy thích Lý Tâm Nghi, nàng sinh bệnh thời điểm sẽ cố ý chọn như vậy đặc biệt tiêu xài nhìn nàng, sẽ đuổi tại mỗi ngày lên lớp trước đó đi chiếu cố nàng, sẽ không để ý phụ đạo viên điểm danh, tình nguyện trốn học cũng phải đi bệnh viện tiếp nàng, như thế nào lại đột nhiên không thích nàng đâu. Cho dù bọn họ trong lúc đó thật sự có một người không thích, cái kia cũng nhất định là Lý Tâm Nghi. Lý Tâm Nghi thay đổi vừa xuống xe đầu, hướng Hàn Nặc nói, tiểu Nặc, đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi một cái chỗ đặc biệt, ngươi nhất định sẽ ngoài ý muốn a. Địa phương nào? Lý Tâm Nghi cười thần bí, đến ngươi sẽ biết Lâm Việt thế mà không đi theo Hàn Nặc ra tới. Lý Tâm Nghi mặc dù có một chút ngoài ý muốn, nhưng là cu nở dê không có quá nhiều kinh ngạc. Đi qua, Lâm Việt là Hàn Nặc tiểu tùy tùng, nhưng là hiện tại, Lý Tâm Nghi ở trong lòng cười trộm nói, nàng nỗ lực không có uổng phí. Lâm Việt quả nhiên đã tại làm thay đổi ha ha màu trắng xe thể thao một đường phi nhanh, Hàn Nặc mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng lại không có hỏi nhiều. Nói thật, nàng cùng Lý Tâm Nghi quan hệ không tính là nhiều quen. Lý Tâm Nghi mặc dù vẫn luôn đối nàng hữu hảo, nhưng là các nàng thực sự tiếp xúc cơ hội cũng không nhiều. Lại thêm Hàn Nặc mất trí nhớ nguyên nhân, nàng UNG thật sự là tìm không thấy chuyện gì cùng Lý Tâm Nghi trò chuyện. Hai người trên đường đi cũng chính là Hàn huyên vài câu, cũng không có nhiều trò chuyện. Lý Tâm Nghi vốn là rất muốn hướng Hàn Nặc nghe ngóng Lâm Việt sự tình, nhưng là lại nghĩ đến cái này thời điểm không phải hướng Hàn Nặc đề cập Lâm Việt. Dù sao nàng mục đích là muốn tác hợp Nghiêm Du Thành cùng Hàn Nặc, nếu như luôn là tại Hàn Nặc trước mặt đề Lâm Việt, không phải hoàn toàn ngược lại sao? Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Lý Tâm Nghi cũng là hiểu được cái gì quan trọng hơn, cái gì lại là thứ yếu. Có một số việc không cần sốt ruột, chậm rãi chờ đợi, chắc chắn sẽ có kết quả.